Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 128, hỗn loạn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây không phải Trần Nhị Thiếu gia em trai yêu dấu của tôi sao? Không phải cậu nên ở nước ngoài sao bây giờ lại ở đây bao che tình nhân nhỏ rồi? Trần Thiên Phong hắn ta thừa biết cái con đàn bà đầu óc ngu si nhưng vô cùng ti tiện mang tên Ly Giao này và Trần Lập có tư tình với nhau mà. Dù sao Ly Giao à ta cũng chỉ là một con cờ hay tình chơi qua đường của hắn mà thôi. Đã cũ rồi nên vứt đi. Trần Thiên Phong anh đừng có mà quá đáng. Còn chuyện tôi ở đâu không phải chuyện anh nên quản và cũng không đến lượt anh có thể quản. Trần Lập hắn chật vật và vô dụng đến mức người con gái mình yêu tất cả đều do Trần Thiên Phong hắn ta. Thù này nhất định sẽ báo. Khi mọi người đang xôn xao và hỗn loạn thì đúng lúc một người phụ vụ bê một khay rượu đi ngang thế là không may số rượu đó lại đổ hết vào người. Ly Giao. Ly Giao cô ta vì muốn tránh đi nhưng váy quá dài lại bị ai đó giẫm lại kết quả rượu đổ hết lên người cô ta còn váy thì bị rách một đường dài. Chỗ không nên thấy đều được mọi người nhìn thấy các nhà báo xung quanh tranh nhau chụp. Trong giới thượng lưu vị trí của Trần gia cũng không nhỏ. Dù gì đi nữa Ly Giao cô ta cũng là tình nhân nhỏ của Trần thiếu gia lo gì báo ngày mai không hot. Trần Lập nhanh chóng cởi áo khoác ra che cho Ly Giao và bế cô ta rời đi. Mọi người đều được một trận mãn nhãn. Nhưng mọi việc không phải là vô tình mà nó là hại người có chủ mưu mà chủ mưu chính là cô gái vàng trong làng ngoan hiền Tử Du. Ký chủ à sao người bảo không động thủ mà. Ký chủ là đồ nói một đằng làm một nẻo. Lời nói và hành động không đồng nhất. Nếu như nó không tua lại kem ra thì nó chắc chắn chuyện vừa rồi xảy ra với nữ chính là một chuyện trùng hợp mà thôi. Bổn bảo bảo rất ngoan hiền. Và hơn nữa là bổn bảo bảo có làm gì đâu. Sao nhà mi lại vu oan giá họa cho ký chủ nhà mình hà thống sắt vụn. Khai thật đi mi có phải mi nhận hối lộ của ai để khai gian làm nhân chứng giả không? Đồ hệ thống phản chủ. Ký chủ nhà mình không bênh vực lúc này cũng bênh vực người ngoài. Mỗi lần ký chủ oánh người hay làm việc xấu đều xong sẽ tự phủ nhận lại bằng cái câu là mình rất ngoan hiền. Nhìn mặt bổn hệ thống nè chắc có đứa ngu mới đi tin ký chủ thôi. Người nói mình ngoan hiền mà không thấy ngượng mồm hà ký chủ. Bổn hệ thống thấy ngượng thay người rồi. Hừ hừ rất có tiền đồ. Ta trân trọng thông báo mi sắp không xong với ta rồi. Nhưng vì tình nghĩa của chúng ta thời gian qua ta sẽ đảm bảo để mi chết một toàn thây nhất có thể nên mi chuẩn bị tâm lý trước đi. Mi chết cũng sẽ không được yên thân với ta đâu thống rách nát à, một ngày không oánh người là tay chân ta cũng vô cùng ngứa ngáy. Thống thống mi rất thích hợp làm bao cát để ta chút giận đó. Ồ sao tôi đây chưa bao giờ nghe nói Hàn gia có con gái. Vậy vị Hàn tiểu thư này là ở gia vậy? Giọng nói chanh chua tràn ngập sự khinh bỉ và mỉa mai vang lên còn nhắm chủ yếu mục tiêu vào Tử Du. Người lên tiếng châm chọc chính là bạn tình của Trần Thiên Phong. À vô cùng ghen tị tại sao cô ta được cưng như trúng hứng như hoa mà ả chỉ có thể bị đối xử hời hợt và còn chỉ có thể bị người ta chà đạp và vứt bỏ. Mô Phật, thiện si tai, tạo nghiệp không thể sống nên đừng có oán trách và đổ mọi lỗi lầm cho người khác. Mặc dù thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Bổn hệ thống nhà không phải ở trên biển nên cũng sẽ không có ngu mà đi lo chuyện bao đồng đâu. Bổn hệ thống dành ra 2 phút mặc niệm cho mấy người có mắt như không toàn chọc chúng ác mà nhà nó. Đã sống không dễ dàng thì nên biết trân trọng chứ ai đời lại lao đầu vào chỗ chết chứ. Đụng phải ký chủ nhà nó là bạn họ xác định sẽ được thăng thiên sớm rồi. Tôi với vị tiểu thư này chúng ta quen nhau sao? Hàn Mặc cùng Diệp Như từ đằng xa tiến tới thấy em gái đang nhìn mình với ánh mắt đầy gian xảo. Thế là thân làm anh hai đành phải hy sinh thân mình bảo vệ em gái. Hàn Mặc thấy Tử Du nháy mắt liền phối hợp diễn xuất con. Mặc Thiên và Diệp Như cũng hiểu ý mà đứng nhìn. Anh là ai vậy tránh ra đi. Trần Đại Thiếu gia người ta bị ăn hiếp ngài chỉ đứng nhìn vậy. Dù sao hôm nay người ta cũng là bạn gái của ngài mà sao lại để cái đám dâu ria tôm tép này ăn hiếp người ta vậy. Ả tiến đến chỗ Trần Thiên Phong làm nũng làm mọi người nhìn mà muốn ói cả ra ngoài. Ồ vậy cô biết Hàn gia không? Xin giới thiệu, tôi tên là Hàn Mặc, kiêm gia chủ của Hàn gia. Cô mà cũng xứng để biết và bịa chuyện nô xấu và lên mặt dạy đời em gái tôi sao? Trước khi muốn soi người khác thì làm ơn hãy tự nhìn lại bản thân mình đi. Đừng đem cái đức hạnh dơ bẩn của mình đi rêu rao khắp nơi giảng đạo cho người khác. Hừ, đắc tội với Du Nhi thì cho dù kim chủ của cô ta có mạnh đến đâu cũng không bảo vệ nổi cô ta. Lêu lêu, đồ bà cô vừa già vừa xấu sau này sẽ không ai thèm lấy. Lêu lêu, hệ thống ơi à, ta nhìn bổn bảo bảo làm bổn bảo bảo rất sợ. Mà mỗi lần ta sợ thì ta sẽ đánh người cho bớt sợ. Đồ thiếu giáo dục còn vênh váo tự đắc. Hừ, núi cao còn có núi cao hơn. Mày hãy đợi đấy, lát nữa tao sẽ cho mày đẹp mặt. Đồ con nít danh đáng ghét, mới tí tôi đã quyến rũ đàn ông còn bày tỏ ra ngây thơ. Cô ta phải xé nát cái bản mặt của nó ra mới được. Em ấy có làm gì đi nữa cũng chưa đến cô quản. Còn em ấy có quậy như thế nào đi chăng nữa, hay cho dù em ấy có lật trời thì cũng đã tôi chống đỡ. Không cần phiền tới người vô danh như cô xen vào. Cho dù em ấy có lật trời thì Mặc Thiên Anh cam tâm tình nguyện gánh. Diệp Như, tôi dù gì cũng mang danh nghĩa chị dâu tương lai của Du Nhi. Tôi bảo vệ người nhà của mình thì có gì sai cơ chứ? Không chỉ mình tôi mà cả Diệp gia cũng sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho em ấy đấy. Cho dù không thể ở bên cạnh em nhưng Tiểu Khả Ái à, chị sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi một cách vô điều kiện. Tử Du à, chị yêu em rất nhiều. Ô Du Nhi, em ấy có Diệp gia, Hàn gia và Mặc gia làm hậu thuẫn, không biết Trần thiếu gia có muốn đối đầu với ba gia tộc này vì tình nhân nhỏ không nhỉ? Hai hổ nhỏ cũng là hổ chứ không phải mèo. Sống ở đời ấy mà đừng nên có cái thói coi thường người khác. Hàn Mặc hắn không ngại dùng bất cứ thủ đoạn gì để bồi những kẻ muốn làm hại em gái Du Nhi của hắn xuống địa ngục. Hàn gia chủ nói quá lời rồi. Nãy giờ bạn gái tôi cô ấy chỉ nói giỡn chút cho vui, khuấy động chút không khí thôi mà. Mọi người đừng làm quá lên như thế chứ. Đúng là cái loại đàn bà vô dụng, thành sự thì ít bại sự có thừa mà. Do cô ta mà hôm nay Trần Thiên Phong hắn đắc tội với ba gia tộc lớn rồi. Đây là buổi tiệc của Mặc gia tổ chức, không phải là cái chợ, ai thích gây chuyện thì gây chuyện. Tôi không quan tâm chuyện của các người và lý do là cái gì cả. Các người chỉ nên nhớ rằng Mặc gia chúng tôi không bao giờ sợ bất cứ thế lực nào hay bất cứ cuộc xung đột nào cả. Giọng nói uy nghiêm và mang theo lực yêu hiếp cho thấy chủ nhân của giọng nói này vô cùng quyền lực. Chủ nhân của giọng nói quyền lực ấy chính là Mặc lão gia gia, cũng chính là ông nội của Mặc Thiên. Và câu nói này là hiện trường vụ gia gia đang bênh vực cháu dâu tương lai một cách trắng trợn. Gia gia thật dũng mãnh. Hoan hô, kẻ xấu sẽ bị trừng trị. Tử Du của chúng ta ngại hiện trường chưa đủ loạn lạc mà còn thêm dầu vào lửa cho thêm chút gió tạo bão. Nhóc con rất dễ thương, là con nhà ai vậy? Con tên gì vậy? Có vẻ đây là cháu dâu tương lai của lão rồi, rất tốt. Hai cuối cùng tên mặt lạnh nhà mình cũng biết yêu rồi. Đúng là tên đầu đất, đến bạn gái cũng không thể bảo vệ tốt. Còn phải đợi lão già như ông ra tay, đúng là đồ nghịch tử. Mỗi ngày chỉ biết trưng ra cái mặt lạnh như băng là giỏi thôi. Cách trương.